Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Cần trở về tiểu viện của mình, dặn dò vệ môn từ nay về sau. Bất luận kẻ nào gõ cửa đều phải cẩn thận xác minh danh tính trước khi cho vào, nếu là người lạ, nhất mực cự tuyệt ngoài cửa. Hiện tại kinh thành đại loạn, Vân Thành mất đi sự che chở, Tiêu Cần lại rời khỏi nơi này. Nơi đây, ngoài nhà họ Quý vẫn đang án binh bất động giữa làn danh, chỉ còn lại nhà họ Diệp. Nhưng nhà họ Diệp xưa nay chẳng phải hạng tử tế. Từ tình hình vừa rồi, e rằng Diệp Tuân đã sớm biết giả tướng quân cùng đám người kia sẽ đến Vân Thành. Có lẽ hai bên đã âm thầm kết minh từ lâu, chỉ là Lục Thư Cần chưa rõ mục đích họ đến Vân Thành là gì. Với Lục Thư Cần, góc nhìn của nàng quá hạn hẹp, những gì nàng thấy được chỉ là một góc nhỏ bé, phiến diện. Nàng ở vào thế cực kỳ bị động, tựa như khi chứng kiến Lão Kiều quỳ xin kẻ ác để cầu bình an, nàng chỉ có thể đứng nhìn như kẻ bàng quan, bất lực chẳng làm được gì. Lục Thư Cần trong lòng tuy vạn phần lo lắng, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Nàng biết rõ, giờ phút này nàng tuyệt đối không được hành động L.M.Ân. Trước khi nắm rõ mục đích của đám người kia đến Vân Thành và kế hoạch của họ, Lục Thư Cần nhất định không được lộ diện. Nàng tin rằng Tiêu Cần làm bất cứ việc gì cũng có lý do. Chàng từng nửa đêm vượt tường vào đây, nói cho nàng biết ba con đường ấy, dặn nàng phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Hành động ấy hẳn mang ý nghĩa sâu xa. Có lẽ giờ ơi, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ một thời cơ thích hợp. Tại phủ Tiêu ở Vân Thành, từ bên ngoài nhìn vào, tòa phủ đệ này không quá phô trương khí thế. Cánh cổng son đỏ thắm, tấm biển vàng khảm phía trên, tất cả đều toát lên vinh quang vô thượng của nhà họ Tiêu. Cánh cổng của phủ đệ này đã đóng chặt từ nhiều ngày trước, không còn thấy Tiêu Cần bước ra. Chàng lặng lẽ mà đơn giản lo liệu tang sự cho phụ thân và huynh trường, sau đó ở lại trong phủ làm gì, không ai hay biết. Chàng từ chối mọi thân hữu đến thăm viếng, không tiếp bất kỳ ai. Giả Thôi cùng Thế tử Vinh Quốc Hầu ngồi chung trên cỗ xe ngựa của Diệp Tuân. Ba người vốn không thân quen, chỉ có Diệp Tuân không ngừng mở lời. Diệp Tuân vâng mệnh phụ thân đến tiếp đón hai người, khóe môi hắn treo nụ cười nịnh nọt rõ rệt, cố gắng bắt chuyện với Giả Thôi và Thế tử. Giả Thôi tuổi ngoài tứ tuần, khuôn mặt mang vẻ hung tợn, đôi mắt trừng trừng khiến người ta vừa nhìn đã thấy khó gần. Hắn là kẻ không xem mạng người ra gì, lại tỏ ra khinh miệt nữ tử. Ngồi trong xe, hắn vén rèm nhìn ra ngoài, chép miệng thở dài. Nữ tử ở Vân Thành này cũng chỉ thường thôi, chẳng mấy người lọt mắt. Người đời bảo nữ tử kinh thành đứng đầu Yến Quốc, Vân Thành đứng thứ hai, giờ nhìn xem, quả là quá đề cao Vân Thành. Diệp Tuân cười phụ họa, Giả tướng quân nói chí phải, nhị vị đường xa vạn dặm đến đây, khó tránh mệt nhọc. Chi bằng hôm nay hạ quan mở tiệc tiếp phong cho nhị vị tại Cầm Quán, những nữ tử nơi Tần Lâu sở quán, chẳng biết đã qua tay bao kẻ, bẩn thỉu như vậy, ta làm sao xuống tay được. Giả Thôi xua tay, vẻ khinh bỉ lộ rõ trong lời nói. Chỉ có nữ tử nhờ lành mới sạch sẽ, Giả tướng quân quả là kén chọn. Thế tử Vinh Quốc Hầu mỉm cười. Giả Thôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, ta nghĩ, chi bằng ngươi thương lượng với phụ thân ngươi, ban hành một luật mới tại Vân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm nữ tử dung mạo xấu xí, đều bị giam vào ngục chém đầu, hoặc cấm thành thân, không được sinh con đẻ cái. Lâu dần, dân chúng Vân Thành, bất kể nam nữ, dung mạo đều sẽ tuấn mỹ. Dù đề nghị này hoang đường đến cực điểm, nụ cười của Diệp Tuân vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn mang vài phần chân thành, lộ rõ ý xu nịnh. Giả tướng quân quả là cao kiến, hạ quan trở về sẽ bẩm báo ý định của tướng quân với phụ thân. Giả Thôi ngửa đầu cười lớn, không ngừng tán dương Diệp Tuân. Có lẽ vì cách Giả Thôi đến hơn 20 tuổi, Diệp Tuân cuối cùng cũng khó mà trò chuyện tiếp. Hắn dường như từ bỏ ý định bắt chuyện với Giả Thôi, chuyển sang đối thoại với Thế tử Vinh Quốc Hầu. Vinh Quốc Hầu là tước hầu khác họ, không có huyết thống với hoàng đế. Nhiều năm trước, ông từng theo hoàng đế vào sinh ra tử. Sau khi hoàng đế lên ngôi, ông được phong hầu, nhưng không nắm thực quyền, chỉ có tước vị được truyền đời. Thế tử tên Lã Trạch, vừa đến tuổi nhược quán, giao tình thân thiết với Lục Hoàng tử. Hắn đến Vân Thành nơi trọng yếu này, một là vì Lục Hoàng tử cực kỳ tin tưởng hắn, hai là để giám sát giả thôi, tránh để hắn làm hỏng việc. Lã Trạch tính tình ôn hòa hơn nhiều, khi Diệp Tuân nói chuyện với hắn, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Chỉ trong đoạn đường từ cổng thành đến phủ Tiêu, hai người đã xưng huynh gọi đệ, thân thiết tựa bạn chi giao nhiều năm. Cỗ xe ngựa dừng ngay trước cổng phủ Tiêu, giả thôi là người xuống xe đầu tiên, dẫn theo đám binh sĩ thô bạo gõ mạnh vào vòng cửa. Trong Tiêu phủ, một mảnh tĩnh lặng, không ai đáp lại. Giả thôi ra hiệu, đám binh sĩ phía sau lập tức tiến lên, cùng nhau dùng sức đâm vào cửa. Nhưng chẳng ai ngờ, then cửa bên trong làm bằng sắt, dù mọi người có đâm đến gãy vai, cánh cổng son ấy vẫn không hề lay chuyển. Giả thôi tức giận đứng trước cổng, chống nạnh mắng lớn. Đám tiểu tử nhà họ Tiêu khốn kiếp, nhát gan đến mức nào. Già già người đã đến tận cửa, còn không biết ra nghênh đón. Sau này, thi hài cha và huynh ngươi còn phải cầu ta đi nhặt về. Hắn đứng trước cổng mắng một hồi, nhưng vẫn không ai đáp lời. Diệp Tuân bất đắc dĩ, lên tiếng. Có lẽ chúng không dám ra, chi bằng chúng ta qua cửa hông mà vào. Giả thôi vốn muốn đường hoàng phá cửa chính phủ Tiêu mà tiến vào, nhưng cánh cửa này quá kiên cố. Sau khi phí không ít thời gian, hắn đành từ bỏ, dẫn người đâm vào từ cửa hông. Nhà họ Tiêu từ lâu đã phân ra, dòng chính và thứ không ở chung. Tòa ấm quân phủ rộng lớn này chẳng có bao nhiêu người sinh sống. Tiêu Vân Nghiệp thường xuyên dẫn trưởng tử và thứ tử đến kinh thành, nữ nhi lại nhập cung. Trong phủ chỉ còn Tiêu Cần và hai thiếp thất cư trú, nhiều viện lạc để không, chẳng ai dùng. Từ cửa hông bước vào, đi qua một đoạn dài toàn những viện lạc bỏ hoang. Mãi đến khi vượt qua vài cánh cổng đá chạm khắc hoa văn, tầm nhìn mới chợt trở nên khoáng đạt. Trước mắt ở hòn Giả Sơn, máu chảy lênh láng khắp mặt đất, thi thể nằm ngổn ngang, đều mặc y phục của hạ nhân Tiêu phủ. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, không còn âm thanh nào khác. Giả thôi kinh hãi, thốt lên, chuyện gì thế này, chẳng lẽ đã có kẻ nhanh chân hơn, giết sạch người trong phủ Tiêu. Tiểu tử nhà họ Tiêu đâu, chết ở chỗ nào rồi? Hắn vội ra lệnh cho thủ hạ đi khắp phủ tìm kiếm tung tích Tiêu Cần. Diệp Tuân nhíu mày, bước nhanh tới, ngồi xổm bên một thi thể kiểm tra. Thi thể này đã cứng đờ, rõ ràng chết từ vài ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu khô lại, đen kịt, vết đao sâu hoắm trên cổ là nguyên nhân tử mạng. Tất cả đều bị một nhát chém chết. Hắn liên tục lật mặt vài thi thể lên xem xét kỹ lưỡng, rồi nói. Giả tướng quân, e là không cần tìm nữa. Giả thôi lập tức nổi giận, quát. Ý ngươi là sao? Nếu có kẻ nhanh chân hơn giết tiểu tử nhà họ Tiêu, cướp mất nửa mảnh hổ phù, chúng ta biết ăn nói thế nào? Lã Trạch tiến lên khuyên nhủ. Tướng quân chớ vội, hãy nghe Diệp huynh nói gì đã. Giả thôi trừng mắt nhìn hắn, hừ mạnh một tiếng. Diệp Tuân nói, nhị vị có lẽ chưa biết, từ nhiều năm trước, Tiêu phủ đã bị các thế lực cài cắm mật thám. Cứ cách một thời gian, đám người này lại được thay mới. Trong số đó, có mật thám từ nhiều phe phái, thậm chí một phần do Hoàng thượng ra lệnh. Người muốn nói gì? Giả thôi lạnh lùng nhìn hắn. Những người chết ở đây, có lẽ đều là mật thám ẩn trong Tiêu phủ. Diệp Tuân đáp, có căn cứ gì? Diệp Tuân chỉ vào mấy thi thể trên mặt đất. Những kẻ này chính là mật thám do phụ thân ta bồi dưỡng. Vì thế, ta đoán không phải có người nhanh chân hơn, mà là Tiêu Cần đã tiên hạ thủ vi cường, giết sạch đám mật thám này rồi bỏ trốn. Hiện tại, Tiêu phủ e rằng đã trống rỗng. Tiểu tử đó làm sao biết trước chúng ta sẽ đến Vân Thành? Một kẻ yếu đuối vô năng, làm sao tìm ra đám mật thám này và giết sạch chúng? Đôi mắt Giả thôi sắc bén như dao, dán chặt vào mặt Diệp Tuân. Vẻ nghi ngờ trong mắt hắn gần như trào ra, dường như muốn tìm kiếm sơ hở trên khuôn mặt Diệp Tuân. Diệp Tuân cười khổ, đôi mày nhíu lại trông vô cùng chân thành. Tiêu Cẩn đúng là kẻ vô dụng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhưng bản lĩnh chạy trốn thì bẩm sinh đã có. Hắn giao hảo với trưởng tử nhà họ Quý, rất có thể Quý gia đã để lộ phong thanh cho hắn. Hơn nữa, Giả tướng quân chớ quên, dù Tiêu Cẩn vô năng đến đâu, phụ thân hắn vẫn là Tiêu Vân Nghiệp. Tướng quân từng làm quan ở kinh thành nhiều năm, hẳn rõ bản lĩnh của Tiêu Vân Nghiệp. Việc tìm ra mật thám trong phủ, với ông ta chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chỉ e vì kiêng dè sự nghi kỵ của Hoàng thượng, ông ta mới để mặc đám mật thám trong phủ. Hành động lần này của Tiêu Cần, rất có thể do Tiêu Vân Nghiệp sắp đặt trước khi qua đời. Dù sao Tiêu Cần cũng là con trai chính thất nhà họ Tiêu, sau này sẽ kế thừa cả gia tộc. Dù Tiêu Vân Nghiệp thất vọng về hắn thế nào, vẫn sẽ bồi dưỡng hắn đôi phần. Giả Thôi đương nhiên biết sự đáng sợ của Tiêu Vân Nghiệp. Nhiều năm trước, hắn thua trận Liên Miên, chưa từng chiếm được chút lợi lộc nào từ tay Tiêu Vân Nghiệp. Khi ấy, có Tiêu Vân Nghiệp ở đó, danh xưng tướng quân đại nhân, chẳng bao giờ thuộc về hắn. Tiểu tử đó có thể trốn đi đâu, việc này ta không rõ. Diệp Tuân khẽ thở dài, nói, cũng là sơ suất của ta. Hắn nhiều ngày không ra khỏi cửa, ta cứ nghĩ hắn đang đau buồn vì cái chết của phụ thân và huynh trường. Ai ngờ hắn lại lén lút bỏ trốn. Giả Thôi cười nhạt, cái gì mà hổ phụ sinh hổ tử. Nếu Tiêu Vân Nghiệp biết mình sinh ra một thằng chó, bỏ mặc dân chúng Vân Thành mà chạy trốn một mình, e rằng xuống Hoàng Tuyền cũng khó nhắm mắt. Ba người đồng loạt bật cười. Tướng quân, đột nhiên, từ phía sau có người chạy đến, tay áp giải một kẻ đang giãy giụa không ngừng. Người này lảng vảng ngoài Tiêu phủ, hành vi khả nghi, thuộc hạ đã bắt giữ hắn. Là ai? Mau dẫn đến đây. Giả Thôi vội quay sang Diệp Tuân. Có phải tiểu tử nhà họ Tiêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuân nhìn sang, thấy người kia sợ hãi co rúm, nói. Người này không phải Tiêu Cần, mà là trưởng tử nhà họ Tưởng, tên Tưởng Túc. Tưởng Túc sợ đến mặt mày trắng bệch, hắn chẳng ngờ chỉ đứng ngoài cổng Tiêu phủ nhìn một lúc đã bị bắt đến đây. Lúc bỏ chạy, hắn còn bị đá vào chân, giờ đau đến mức hai chân run rẩy, đứng thôi cũng đau đớn. Nhìn đám người trước mặt và thi thể ngổn ngang trên đất, Tưởng Túc sợ đến hồn phi phách tán, giãy giụa kịch liệt, gào khóc. Tiêu huynh, những người này là ai? Vì sao xông vào Tiêu phủ? Sao trong Tiêu phủ lại có nhiều thi thể như vậy? Tiêu Cần đang ở đâu? Hắn chẳng biết gì, chỉ khi thấy thi thể thì sợ hãi tột độ, lo rằng Tiêu Cần cũng đã nằm trong số những người này. Trong đống thi thể ngổn ngang kia, liệu có Tiêu Cần hay không? Sức mạnh bùng lên trong khoảnh khắc giúp hắn giật khỏi tay kẻ áp giải, lao vọt lên phía trước. Nhưng Giả Thôi đá mạnh vào lưng hắn, lực đạo khủng khiếp khiến hắn ngã nhào. Tưởng Túc ngã mạnh xuống đất, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hắn bất chấp đau đớn, bò vài bước đến bên thi thể, cố sức lật những khuôn mặt cứng đờ hướng xuống đất, vừa lật vừa sợ hãi, lo rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Cần. Thằng nhãi này chẳng có ích gì, giết Quách đi. Giả Thôi vốn đã bực bội, nay lại thấy Tưởng Túc đột nhiên xuất hiện. Hắn lập tức rút đao bên hông, sải bước tiến đến chỗ Tưởng Túc đang bới thi thể. Khoan đã, Diệp Tuân tiến lên hai bước, ngăn Giả Thôi lại, nói. Người này giao hảo thân thiết với Tiêu Cần, ngày thường như hình với bóng, lại cực kỳ nhát gan. Nếu tra khảo một phen, có lẽ sẽ moi được tung tích của Tiêu Cần từ miệng hắn. Giả Thôi cau mày nhìn Diệp Tuân. Thật chứ? Diệp Tuân gật đầu. Hạ quan nào dám lừa gạt tướng quân? Người đâu? Giả Thôi quát, lôi thằng nhãi này dậy. Diệp Tuân khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Tưởng Túc. Hắn chắp tay với Giả Thôi, nói. Vậy hạ quan xin đi xem xét các viện lạc khác, xem có manh mối hữu ích nào không? Giả Thôi phẩy tay khó chịu. Diệp Tuân xoay người rời đi, không đến các viện lạc khác mà đi thẳng ra ngoài, từ cửa hông rời phủ. Ngoài cổng, đám binh sĩ của Giả Thôi đứng canh. Cách đó không xa là xe ngựa nhà họ Diệp, xung quanh là tùy tùng nhà họ Diệp. Hắn bước tới, vẫy tay gọi một tùy tùng, nói. Người lập tức đến phủ quý, truyền một câu cho Quý Thạc Đình. Chỉ nói, Tưởng Túc tại tướng quân phủ đã mạo phạm Giả tướng quân, bị tướng quân trong cơn thịnh nộ chém đầu. Cách chương.